Chương 736, không gian đại liệt trảm. Lan Tịch hai con ngươi làm trọng đồng tử, bên trong ẩn chứa đáng sợ vô cùng lực lượng, hủy diệt cùng sinh cơ cùng tồn tại, thiên hạ vô song. 800 thánh khiết hào quang lóng ánh theo Lan Tịch trong mắt trái vẩy xuống mà đến, đem Lâm Phong hòa thuận vui vẻ Trinh Vũ hai người đồng thời bao phủ ở bên trong, phồn vinh mạnh mẽ vô cùng sinh mệnh khí tức phun ra ngoài. Lâm Phong không biết để Trinh Vũ tình huống cụ thể như thế nào, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình trạng thái được không đến. Trong cơ thể rông tuyết trả cờ dạ chính lấy mười mấy lần với bình thường tốc độ khôi phục mà theo Lâm Phong trả cờ dạ nhanh chóng gia tăng, thực lực cực tốc khôi phục, hắn đối với chung quanh tự nhiên năng lượng hấp thù cũng càng lúc càng nhanh. Thân thể của hắn tựa như là một cái cần khủng bố, cuồng mạnh hấp thu hết thể đến từ ngoại giới năng lượng. Trước sau tuy nhiên ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian, Lâm Phong liền hoàn toàn khôi phục nguyên khí, từ dưới đất vươn người đứng dậy, một đôi mắt tinh mang lấp lóe, tinh thần khí hợp nhất, lại một lần nữa trở nên cường đại không thể chiến thắng. Lâm Phong, ngươi thật sự là thật đáng sợ. Lan Tịch thật sâu nhìn xem Lâm Phong, thì thào nói, lấy thực lực ngươi mà nói, chỉ sợ trừ trong truyền thuyết cấp SS dị năng giả bên ngoài, căn bản cũng không có người là đối thủ của ngươi. Lan Tịch, lời này của ngươi coi như chết sát ta. Lâm Phong tiếu, nói, người khác tạm dừng không nói, vẹn vẹn chỉ là ngươi ta liền không có bất kỳ cái gì chiến thắng nắm chắc. Lâm Phong, ngươi quá khách khí. Lan Tịch nói, ta biết con mắt ta có chút đặc thù, năng lực có chút quỷ dị, nhưng ta dù sao chỉ là một cái A cấp bậc dị năng giả. Mà ngươi, lại đã sớm cá chép vượt long môn tiến vào cấp S lĩnh vực, một khi chân chính sinh tử tương bác, ta tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Nâng giết ngươi đây tuyệt đối là nâng giết. Lâm Phong vừa cười vừa nói, không còn trong vấn đề này dây dưa. Hắn ngồi xổm người xuống, lấy ngón trỏ tay phải và ngón giữa khoác lên để Trinh Vũ mạch đập phía trên, rất nhanh liền phát hiện để Trinh Vũ nhi đờ tim đờ ập đờ khôi phục bình thường, chỉ là phi thường suy yếu, khẳng định là không có cách nào tiếp tục tham gia chiến đấu. Tờ sờ tê toàn tập đao loạn tính mạng hắn đã không ngại, nhưng nhất định phải hảo hảo mà tu dưỡng. Nếu không lời nói, còn có độc phát thân vong khả năng. Lan Tịch nói, các ngươi đến tột cùng gặp được thứ gì hắn bị chúng độc phi thường bá đạo, nếu như không phải ngươi kịp thời chạy đến hắn hẳn phải chết không nghi ngờ một chủng loại giống như ngô công độc trùng. Lâm Phong ngẫm lại, nói, chỉ bất quá, loại độc này chúng biết bay, với lại thân thể cứng rắn vô cùng, có thể ngạnh kháng cấp bê dị năng giả cơ hồ bất luận cái gì thuộc tính công kích. Thập sao lại còn có đáng sợ như vậy độc trùng. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lan Tịch bọn người đồng thời kinh ngạc đến ngây người. Lâm Phong trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là cấp bê dị năng giả trong chiến đấu căn bản là không có nổi chút tác dụng nào, loại kia độc trùng số lượng hẳn là rất nhiều a, nếu không, lấy thực lực ngươi mà nói cũng sẽ không bị buộc đến loại trình độ này. Lan Tịch nhẹ giọng hỏi. Ừm, là hơi nhiều. Lâm Phong gật đầu, nói, phỏng đoán cẩn thận, loại độc này trùng số lượng có mấy ngàn vạn chỉ đi. Lâm Phong lời vừa ra khỏi miệng, bao quát Lan Tịch ở bên trong, tất cả mọi người cùng nhau hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng thật không thể tin. Có thể ngạnh kháng cấp bê dị năng giả công kích độc trùng, biết bay, kịch độc vô cùng, số lượng có mấy ngàn van nở. Con Lan Tịch đội ngũ thành viên có mấy người lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia may mắn. Lúc đầu, bọn họ cho là mình bị mấy vạn con ma lang vây công liền đã đủ thảm, ai ngờ Lâm Phong bên kia càng thêm bất hạnh, quả thực là tình thế chắc chắn phải chết. Ta soát quyền đến, Lan Tịch một đôi mắt quang mang lấp lóe, hướng phía Lâm Phong đội ngũ chỗ phụ trách khu vực nhìn lại. Rất nhanh, sắc mặt hắn liền trở nên dị thường khó coi, tựa như là gặp quỷ, ngạc nhiên vô cùng. Lâm Phong, ngươi vất vả á. Lan Tịch trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt, sau cùng trong miệng vờ ơ y ma đụng tới một câu nói như vậy. Vì nhân dân phục vụ, ha ha ha. Lâm Phong cười ha ha một tiếng. Tốt, ta ở chỗ này thời gian đủ lâu, nhất định phải lập tức trở lại. Không phải vậy lời nói, ta sợ bọn họ sẽ chịu không được. Cần ta hỗ trợ sao? Lan Tịch nghiêm túc nói. Ngươi mới vừa rồi giúp chúng ta tiêu diệt sở hữu ma lang, nhất thời bán hội nơi này sẽ không còn có nguy hiểm gì. Cảm ơn á. Lâm Phong vừa cười vừa nói, bất quá, ngươi vẫn là thành thật thật đợi ở chỗ này trông coi đi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hy vọng ngươi có thể còn sống sót. Lan Tịch thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút. Chỉ cần ngươi có thể sống sót, ngươi chính là ta Lan Tịch cả đời này muốn đi theo người. Trong lòng của hắn yên lặng nói ra. Phi lôi thần chi thuật Lâm Phong tay trái kết ấn, tay phải bắt lấy để trinh vũ, hai người trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đội trưởng, cái này Lâm Phong đến tột cùng là lai lịch gì, thực lực đã vậy còn quá mạnh chỉ sợ và ngươi so cũng kém không nhiều lắm a. Tiết Hoa đi đến Lan Tịch bên người, nhỏ giọng hỏi. So với ta cũng kém không nhiều lắm ha ha. Lan Tịch cười ha ha, nói, chính xác sinh tử chiến đấu. Ta nơi nào sẽ là đối thủ của hắn hắn nhưng là hàng thật giá thật cấp S dị năng giả A cấp S dị năng giả cái này sao có thể. Tiết Hoa chấn động vô cùng. Chúng ta 11 ván cục cấp S dị năng giả, không phải hết thể chỉ có Thanh Long Tổ 3 người sao hấu chỉ. Lan Tịch liếc Tiết Hoa liếc một chút, nói, người khác nói cho ngươi cái gì ngươi liền tin cái gì A ta. Tiết Hoa ngẩn người. Tốt, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến. Có lẽ một hồi sẽ qua sẽ còn có không biết tên quái vật đến đánh lén, tuyệt đối không nên buông lỏng cảnh giác. Lan Tịch lớn tiếng nói. Vâng. Mọi người cùng một chỗ lớn tiếng đáp. Lâm Phong lấy phi lôi thần chi thuật xác định vị trí định vị không gian di động năng lực, trong nháy mắt theo bờ rổ kẻn đỗ tử vực trở lại Nghi Châu thành phố. Hán tương nhạc trinh vũ lưu tại y liệu điều kiện tốt nhất để nhất bệnh viện nhân dân giao phó 10 vạn khối tiền nằm bệnh viện về sau. Lập tức lại lần nữa thi triển không gian năng lực trở lại bờ rổ kẻn đỗ tử vực. Giờ này khắc này bờ rổ kẻn đỗ tử vực, sát khí ngút trời, khủng bố vô biên. Lít nha lít nhít, vô cùng vô tận phi trùng không ngừng theo bờ rổ kẻn đỗ tử vực bên trong bay ra, ùn ùn kéo đến hướng phía Khương Mộ Tuyết bọn người chỗ phương hướng trùng kích. Cho dù là Lâm Phong bố trí xuống uy lực cự đại tứ tử viêm trận, ngăn cản tuyệt đại đa số phi trùng, nhưng y lý nguyên không còn có 100 con phi trùng đột phá vào qua. Đối với Khương Mộ Tuyết bọn người tạo thành cự đại uy hiếp. Riêng là một cái dài đến nửa mét phi trùng đột phá sau khi đi vào, Khương Mộ Tuyết bọn người lập tức ngàn cân treo sợi tóc, tình thế nguy cấp tới cực điểm. Để cho người ta may mắn là, thời khắc mấu chốt Khương Mộ Tuyết tử nhãn phát huy, không gian năng lực thi triển đi ra đem vây khốn, lúc này mới không có tạo thành trọng đại nhân viên thương vong. Nhưng là, liên tiếp không ngừng thi triển không gian năng lực đối với Khương Mộ Tuyết tạo thành cực lớn gánh vác và tiêu hao, nàng cả người đều sắc mặt trắng bệnh, hô hấp run rợp, hiển nhiên là đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phi trùng đột phá đi ra không gian đại liệt chạm ngay tại Khương Mộ Tuyết sắp không kiên trì được nữa lúc, một cái thanh âm trầm thấp theo nàng bên cạnh truyền đến, ngay sau đó, một cái dài đến mấy mét cự kiếm xuất hiện ở Khương Mộ Tuyết tím mộ không gian, đem cái kia dài đến nửa mét phi trùng chém vỡ.